Đường trở về tại dị thế giới. Chương 79, vô đề. Khóc chuyện audio.com. Quay lại nơi A, Long đang làm trò. Để đám thuộc hạ yên lòng. Một tên trong số đó liền hỏi. Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ có điều muốn hỏi. Hắn vung tay kêu mọi người im lặng. Hắn cũng thu lại vẻ mặt cười cợt lúc nãy. Toàn mọi người ở đây cũng thấy được sự nghiêm túc của hắn. Nên cũng phải thu liễm lại. Và nghe hắn nói, ngươi được phép hỏi, mau hỏi đi, tên kia thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt thiếu gia, hơi do dự một hồi liền hỏi, liền chỉ vào Hàn Phong đang bị khống chế ở đó. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ muốn hỏi là con cái tên này, thuộc hạ muốn biết thiếu gia ngài muốn xử lý như thế nào a? Khi nghe được điều này, đám người trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Hẳn là điều mà bọn họ cực kỳ mong đợi. Nhìn về phía A, Long, mong hắn có thể cho họ một câu trả lời đích đáng mà họ mong muốn nhất. Hắn cũng nhìn thấy được sự mong chờ trong đám thuộc hạ của mình. Hắn chỉ nói hai chữ lăng trì. Đám người ngơ ngác, hẳn là không hiểu tại sao hắn lại nói hai chữ đó, vậy bọn họ nên giải quyết tên Hàn Phong này như thế nào đây? Thấy được không hiểu trong đám người hắn giải thích, ý nghĩa của hai từ đó như thế nào? Lăng trì là hành vi tra tấn tới chết một cách rùng rợn nhất từ trước đến nay. Người bị lĩnh tội này, sẽ bị người hành hình cắt từng chút ra thịt. Tới khi máu chảy hết, hoặc thịt bị gọt sạch mà tới sinh cơ chấm dứt mà chết. Khi nghe xong ý nghĩa của, lăng trì là gì đám người khi nghĩ kết cục bi thảm của tên nào đó. Lại thấy tên đó lại là cựu nhân của mình, nên máu huyết bọn chúng sục sôi lên. Muốn ngay lập tức cắt từng miếng thịt trên người cựu nhân của mình. Hắn vung tay một cái. Từ trong không gian giới chỉ xuất hiện vài bóng người bị trói chặt ném ra ngoài. Không ai khác chính là đám người kiếm hùng, Yến Kỳ Phong cùng vô số người nữa. Đều là những kẻ mà đã không ít thì nhiều có nhúng tay trong cái chết của vô số huynh đệ. Ném ra xong hắn liền nói. Chấm, lăng trì bọn chúng, Hắc Long. Hỏa Long, Bạch Long đây là ba trong chín tướng được đặt tên theo hệ nguyên tố. Được hắn tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng thành tài. Hai đạo thanh âm bén nhọn vang lên, có thuộc hạ. Hắc Long, nhận nhiệm vụ bắt sống hồn anh của bọn chúng. Không được để bọn chúng có cơ hội chạy trốn và đoạt xá trong sinh. Hẳn ám hệ hẳn là rất tinh thông chuyện này đi. Có ạ, thuộc hạ đảm bảo sẽ không để hai tên kia có cơ hội bỏ trốn. Tốt, nói xong hắn liền giao nhiệm vụ cho Hỏa Long và Bạch Long hòng khiến mấy tên chịu hành hình không chết quá nhanh vì mất máu hoặc sợ hãi quá đà. Hỏa Long nhiệm vụ là đốt cháy những vết thương, ngăn không cho chảy máu nhiều. Còn Bạch Long thì sử dụng quang hệ ma pháp, giúp bọn chúng chữa thương sau khi bị Hỏa Long thiêu đốt. Và nhất là giúp bọn chúng được tỉnh táo mà nhận sự trừng phạt. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì hắn liền rời đi để đám người thích làm gì thì làm. Chỉ để lại một câu, nhớ để phần lại cho ta, và các huynh đệ ở nhà. Khi hắn đi rồi, sau lưng hắn chỉ còn lại những thanh âm kêu la thám thiết. Từng tiếng A, thám thiết vang vọng khắp một vùng trời, cũng khiến không ít ánh mắt để ý tới. Và người nghe thấy rõ thanh âm và hành động của đám người Long Phàm. Không ai quan tâm hơn Lý Đại Tướng, lão không kìm được phái người đi điều tra xem thử chuyện gì đã xảy ra ở bên đó vậy. Mà nhiều tiếng kêu thảm thiết tới như vậy, có phải có kẻ tập kích bọn Long Phàm? Một màn này, cuối cùng cũng được người báo tới tai Lý lão cũng khiến Lý lão không khỏi run rẩy. Tuy lão đã là quân nhân nhiều năm, có cảnh nào mà lão chưa từng tới qua, mà cái cảnh một người bị hàng trăm người. Dùng dao cắt gọt ra thịt biến thành bộ xương khô mà vẫn còn sống. Giờ lão mới thấy lần đầu, ra đầu lão tê dại thầm nghĩ, không thể dùng lý lẽ bình thường để nói về A, Long hắn được. Nếu là kẻ thù của cậu ta, hẳn là cái tên kia chính là hậu quả. Nói xong hắn liền rời đi, tiến vào cái nơi hai hôm trước, sử dụng thân thể Triệu Khôn. Bẫy đám người Vương Loan và vô số tông phái lớn nhỏ tê có mưu đồ muốn cướp đoạt bí cảnh. Khi tiến vào, vô số cái rễ của hấp huyết ma thụ liền lao ra tấn công hắn. Hắn liền cười nhạt, lũ chúng bây giói quá nên làm liều đấy à? Hắn vận võ hồn ở trong đan điền, gọi ra Niết Bàn Thiên Hỏa, thứ thiên hỏa mà có thể thiêu đốt được vạn vật, đặc biệt là linh hồn là vật khắc Phật trí âm, như Niết Bàn Thiên Hỏa. Làm sao có thể để mấy cái rễ được xông lại nhờ trận pháp mà công kích người khác vào mắt được? Dù là có hấp huyết thụ ma thật đi chăng nữa, thấy Niết Bàn Thiên Hỏa cũng phải chạy cho thật xa, dĩ nhiên là sẽ bị hỏa diễm của hắn đốt thành tro rồi. Sau khi cứu Vương Loan đang bị vây khốn trong đám rễ của hấp huyết thụ ma xong, hắn liền không thương hương tiếc ngọc, mà ném lại cho đám người Vương gia. Hắn vứt bỏ Vương Loan đi ném một bọc rác thối nát đồng dạng. Gia sản của hắn cùng các huynh đệ cùng nhau vất vả xây dựng. Ai lại có tâm tư đục nước bắt cò, liền tình báo thông tin cho Phượng Kinh Lôi, để mượn tay cha hắn lấy mạng hắn. Thấy mọi chuyện đều giống như ả an bài, thế liền ra sức chèn ép và cưỡng đoạt hòng cướp lấy các sản nghiệp của hắn. Nể mặt cá vàng và cha của nàng, không thì hắn đã giết chết ả từ lâu. Hắn lề mề không muốn giải cứu nhanh chóng, không phải là vì sợ thụ ma, mà là muốn để ả ta ăn chút quả đắng. Không thể để ả được tiện nghi được, nên sau khi bị cá vàng năn nỉ muốn cứu cô của nàng cho ra bằng được, cha của nàng cũng biết không giấu được nên trước mặt hắn nhận lỗi. Hứa sẽ không có chuyện lần sau nữa. Lý lão cũng phải ra khuyên ngăn miết, hắn mới chịu thả Vương Loan một ngựa. Vương Lâm là người thông minh, việc làm của em họ Vương Loan của hắn cũng không thể nào khiến hắn thoát được một kiếp. Lão cũng biết a, Long không tính toán điều này lên đầu Vương gia là đã cấp mặt mũi cho lão lắm rồi. Không làm tốt thì uy tín của Vương gia trong lòng hắn sẽ nguội lạnh. Sẽ khiến hắn khinh thường Vương gia là kẻ cơ hội nhân lúc cháy nhà liền hôi của. Nếu người ta bị cháy nhà thì cũng thôi đi. Lão có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho rằng, ôi không lấy số xa n nghiệp đó thì cũng có người lấy mất. Cùng lắm thì tra lại cho A, Long. Nhưng giờ tình huống lại khác, Vương Loan tuy không trực tiếp phá đám, mà là tình báo thông tin và vị trí của A, Long cho đám hắc cầu. Để có thể truy sát A, Long một cách dễ hơn. Rồi ả ở trên cao, nâng tay trên, giờ thì tốt rồi, dù Vương Lâm, hay Lý Lão cũng chẳng biết nói sao. Cho phải với A, Long bây giờ. Đang lúc khi tính rời khỏi đây, thì miếng thẻ ngọc có công dụng liên lạc của hắn rung lên. Hắn lấy ra xem, hóa ra đó là Lý Lão gọi tới. Không biết giờ này, Lão tìm mình có chuyện gì đây? Sau khi nói chuyện với Lý Lão đầu xong, hắn liền đi tới nơi mà đang cắm trại của Lý Lão. Tới nơi hắn không liền xông vào mà gõ cửa một cách lịch sự nhất cốc. Cốc, một thanh âm già nua, có vài phần quen thuộc vang tới bên tai của hắn. Vào đi, kết chương, cách chương.